Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1001, đao trảm thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân pháp và đao pháp của Chu Văn khiến người ta cảnh đẹp ý vui, thoạt nhìn cực kỳ phiêu dật. Ước sắt tính toán sử dụng lực lượng thủ hộ giả, tốc độ và thể phách, các loại thuộc tính đều mạnh hơn Chu Văn, nhưng trước sau như một không cách nào chân chính đả thương Chu Văn. Dù cho những người bình thường không am hiểu chiến lực mạnh yếu thế nào, hiện tại đều nhìn ra, tốc độ và lực lượng ước sắt mạnh thế nòa, nhưng cảnh giới và kỹ xảo lại xa xa không bằng Chu Văn. Chu Văn thuần túy dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, ngạnh sinh đền bù sự chênh lệch giữa tố chất thân thể hai người. Thần cấp thiên ngoại phi tiên kết hợp thần cấp nghịch tâm kiếm, giúp Chu Văn chiến đấu với ước sắt, không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Trong lòng ước sắt kinh hãi, hắn cho rằng bản thân có được thủ hộ giả về sau, đã là người xuất sắc trong nhân loại. Đừng nói nhân loại, ngay cả người có được thần thoại phối sùng, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Chu Văn không cần phối sùng, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, kỹ năng cùng một thanh nguyên kim đao, thế nhưng lại khiến hắn không làm gì được, thật sự quá khủng bố. Trong lòng ước sắt nảy sinh ác độc, lần trước hắn có thanh kiếm kỳ quái, để giao dịch dối trá vô pháp tìm được mục tiêu chuyển rời. Hiện tại hắn không thể sử dụng phối sùng, ta không tin, hắn có thể ngăn cản năng lực gán tội của ta. Chấm, có điều có kinh nghiệm lần trước, ước sắt không dám chủ quan khinh địch, tuy hắn cảm thấy nhất chiêu có được hay không. Nhưng bởi lực lượng vận mệnh chi luân của hắn trong thời gian ngắn không thể sử dụng, gặp được tình huống nguy hiểm mà nói, hắn không thể sử dụng phân thân hoang ngôn thần tượng chạy trốn nữa. Vì phòng ngừa vạn nhất, trong lòng ước sắt đã quyết định, Chu Văn cùng trúc đao thay kiếm, đem nghịch tâm kiếm sử dụng xuất thần nhập hóa, uy lực kiếm chiêu càng ngày càng cường. Mà ước sắt tựa hồ bị kiếm pháp Chu Văn hoàn toàn áp chế, liên tiếp bại lui. Người quan chiến hiện tại đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, không có biện pháp tin tưởng một sử thi nhân loại lại áp chế ước sắt có được thủ hộ giả. Ước sắt tựa hồ cố ý dẫn dụ kiếm lực Chu Văn trở nên mạnh hơn. Tòa đế nói, xác thực như vậy, xem ra hắn vẫn tính toán sử dụng nhất chiêu gán tội kia. Lan Thi nói, ăn một lần mệt, thế nhưng còn không học ngoan, còn muốn ăn khổ tiếp. Lý Huyền bĩu môi một cái nói, tình huống hiện tại chỉ sợ có điểm không giống. Chu Văn sử dụng vũ khí nguyên kim bình thường, mà không phải phối sùng. Không có nào khiến trúc đao rời khỏi bàn tay hắn công kích ước sắt. Nếu ước sắt thi triển năng lực gán tội, tình huống của Chu Văn sẽ trở nên không ổn. Cách liệt nói, Lan Thi suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra Chu Văn dùng phương pháp gì có thể phá giải được giao dịch dối trá của ước sắt. Trầm ngâm mở miệng nói, nếu Chu Văn đáp ứng không sử dụng phối sùng, hẳn có biện pháp giải quyết, chúng ta xem tiếp đi. Dưới sự dẫn dụ của ước sắt, lực lượng Chu Văn càng ngày càng cường đại, mà đây cũng là điều ước sắt muốn. Hắn trực tiếp dùng giao dịch dối trá giết chết Chu Văn. Mắt thấy thời cơ chín mùi, kiếm thế của Chu Văn như mưa rên gió dữ, muốn đem kình lực thu hồi đã không thể. Thân hình ước sắt đột nhiên lui về phía sau, nhưng áo giáp trên người lại ngưng tụ thành bộ dáng thủ hộ giả quỷ dị, nghênh hướng về phía trúc đao trong tay Chu Văn. Chỉ thấy trúc đao chém ngang dọc đan sen trên người thủ hộ giả, giống như từng đạo tia chớp, đem thân thể thủ hộ giả kia chém ra từng đạo thâm ngân. Bởi không có lực lượng thần thoại cấp gia trì, tự thân lực lượng của Chu Văn yếu đi một ít, vết thương lưu lại trên người thủ hộ giả cũng không sâu lắm. Ước sắt thấy vậy, trong lòng lại vui vẻ. Lực lượng bản thân Chu Văn cũng không đáng sợ như tưởng tượng của hắn, hoàn toàn trong phạm vi thừa nhận của thủ hộ giả. Nhưng kiếm thế cuồng bạo như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để lại rất nhiều miệng vết thương. Chút tổn thương này không thể giết chết Chu Văn, ít nhất lấy hắn nửa cái mạng. Chu Văn, ngươi chết chắc rồi, Ước Sắt hét lớn một tiếng, hưng phấn phát động giao dịch dối trá. Muốn tất cả thương tích trên người thủ hộ giả truyền hết cho Chu Văn. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt hưng phấn trên người Ước Sắt cứng lại. Hắn phát hiện vết thương trên người thủ hộ giả lại không thể dịch chuyển đến người Chu Văn. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Ngươi gian lận, ngươi sử dụng phối sùng ngăn cản lực lượng thủ hộ giả. Hai mắt Ước Sắt huyết hồng nhìn chằm chằm Chu Văn giống giận. Người trên khán đài cũng cảm thấy lời Ước Sắt không phái không có lý. Nếu không tại sao Chu Văn chỉ là sử thi cấp, lại có thể áp chế thủ hộ giả thê thảm như vậy? Gian lận sao? Chu Văn bình tĩnh nói. Khí thế trên trúc đao trong nháy mắt tăng lên. Trong thời gian nháy mắt, khí thế trên người Chu Văn đã đến trình độ khủng bố. Khoảnh khắc trúc đao trên tay Chu Văn chém ra, cả người hắn như biến mất, chờ thời điểm hắn xuất hiện, thân hình đã đến mặt khác cách đấu tràng, mà trúc đao cũng chậm rãi trở về bao. Răng rắc, mà cách đó không xa, thân thể thủ hộ giả Hoang Ngôn trực tiếp một phân thành hai. Đường trường bị chém giết, bên trong cách đấu trường yên tĩnh, người vừa rồi còn có chút nghi ngờ Chu Văn, hiện tại lập tức muốn tát vào mặt mình. Gian lận sao? Thật sự không cần thiết. Trong lòng mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy. Lực lượng tự thân của nhân loại thật sự chém giết thủ hộ giả. Trừ cái đó ra, trong đầu còn xuất hiện một ý niệm không thể tưởng tượng. Nảy mầm trong đầu mọi người. Người gian lận, người gian lận. Lực lượng nhân loại không cách nào đánh bại thủ hộ giả. Không cách nào đánh bại ta. Người nhất định gian lận. Miệng vết thương trên người Ước Sắt vẫn đang đổ máu. Người lại như kẻ điên. Mặc kệ thương thể trên người. Dãy giụa bò dày kêu to. Chu Văn không giết hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là thành viên Trung Cực gia tộc. Tốt nhất giao hắn cho Trung Cực gia tộc xử lý. Nguyên bản cho rằng sự tình đến đây kết thúc. Nhưng trên người Ước Sắt lại bốc lên yêu khí màu xám. Thật giống như thân thể Ước Sắt biến thành bụi mù. Những hạt bụi mù kia lại ngưng tụ thành bộ dáng thủ hộ giả. Một màn quỷ dị này, khiến tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, mà Ước Sắt không ngừng kêu thảm. Thân thể hắn rất nhanh tiêu tán, yêu khí cũng biến thành thủ hộ giả hoàn chỉnh. Hiện tại thủ hộ giả Hoang Ngôn, thoạt nhìn so với thủ hộ giả Hoang Ngôn vừa rồi linh động hơn nhiều. Càng thêm quỷ dị, phát sinh chuyện gì? Không phải thủ hộ giả có nhiệm vụ bảo vệ khế ước giả sao? Làm thế nào cắn nuốt Ước Sắt? Mọi người chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Thủ hộ giả Hoang Ngôn kia lại đứng huyền phù trên không trung. Đôi mắt yêu dị nhìn về phía Chu Văn nói. Ngươi đánh bại Ước Sắt. Hiện tại ngươi có tư cách trở thành người được thần tuyển. Ta sẽ cho ngươi lực lượng vô thượng cách chương.